và là bạn thời thiếu thời của ông, và là bạn từ thiếu thời của ông. Tổng lãnh sự Pháp mời cơm tôi, theo chị tôi có nên nhận mời không? Bà mẹ đem chuyện hỏi ông Võ Văn Kiệt. Ông Kiệt nói: chị kêu ảnh cứ gặp, và chị nhớ đừng nói gì, để ảnh ấy nghĩ là tôi dặn dò. Con người như thế, mình nói gì thêm với họ là không cần thiết. Trong bữa cơm với lãnh sự quán Pháp, tổng lãnh sự hoan nghênh vợ chồng ông Minh đã chọn Pháp làm nơi cư trú, và ông nói: ngài đại sứ gửi lời thăm và muốn tôi nói với ông là chính phủ Pháp sẽ lo hết chuyến đi của ông. Ông Dương Văn Minh đã đáp lại: tôi xin cảm ơn, chính phủ của tôi đã lo hết. Trước khi ông Minh đi Pháp, ông Kiệt kêu thư ký Phạm Văn Hùng bố trí ở nhà bà Năm Mè một bữa cháo gà. Theo lời ông Hùng thì hai người đã nói chuyện với nhau suốt nhiều giờ tâm đắc. Năm 1984, khi dự quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Đức, sau đó đi thăm chính thức Algeria, trên đường về, ông Võ Văn Kiệt có ghé qua Pháp thăm ông Dương Văn Minh. Hai người đã trò chuyện khá lâu với nhau, và theo ông Kiệt là rất cởi mở. Trong những ngày ở Pháp, tướng Dương Văn Minh vẫn liên lạc với bà Năm Mè. Trong một bức thư viết tay đề ngày 28 tháng 8 năm 1988, ông tâm sự: ở Montigny được cái yên tĩnh như ở làng bên mình, nên tôi và nhà tôi rất khỏe. Cũng nhờ không khí ở đồng nên sức khỏe tốt, đau ốm thì có bác sĩ và thuốc men đầy đủ. Mỗi 2 tháng đi khám sức khỏe một lần, và cả thứ 6 thử đủ chuyện. Tất cả đều được miễn phí nên được yên tâm phần nào. Nhưng dẫu sao cũng nhớ nhà lắm chị Nam ạ. Nhớ bạn bè, nhớ bà con thân thuộc, nhớ người này nhớ người kia, nhất là nhớ mẹ tôi nên đã già mà tôi ở xa quá. Ở nhà còn 2 đứa, em trai và 1 đứa em gái, nhưng tôi thấy tụi nó không biết lo cho mẹ già đúng mức. Trong thập niên 90, khi tình hình trong nước đã khá dần lên, bản thân ông Võ Văn Kiệt cũng muốn ông Dương Văn Minh trở về Việt Nam như một minh chứng cho đổi mới. Năm 1994, khi ông Hồ Ngọc Nhuận đi Pháp, có đến thăm ông Minh và tất nhiên là có chuyển lời mời của ông Võ Văn Kiệt. Một bức thư của bà Năm Mè gửi cho ông Dương Văn Minh vào giữa thập niên 90: tôi thấy việc xúc tiến đón ông trở lại Hà Nội, đón ông trở lại Sài Gòn đã được làm khá tích cực. Bức thư viết: anh hai kính mến, năm mới chúng tôi xin chúc anh sức khỏe hạnh phúc. Tôi có nhận 2 phát của cháu Đức, chưa trả lời được cho cháu vì tôi bị cấp cứu về tim. Được phát anh, tôi vội trả lời để anh yên tâm. Tôi đã chuyển lời chúc Tết của anh đến các anh em. Về chuyện nhà của anh hai đừng bận tâm, anh em đã lo. Lại đã xây xong nhà, qua Tết gia đình Lại sẽ dọn đi. Anh hai cứ lo việc về, anh em dặn tôi viết thư cho anh để anh yên tâm. Không có gì trở ngại, anh hai đừng lo. Anh cứ xúc tiến việc về, mọi người đều kiểm tra nhà lại. Bà Bảy cũng đã hứa, sáng nay anh em cho biết sau Tết là gia đình Lại sẽ dọn về nhà mới. Trong việc, anh sẽ không có gì khó khăn, mọi người đều mong anh. Kính chúc anh sức khỏe và được đón anh một ngày rất gần. Các cháu rất mong cậu hai, nhà cửa sửa xong rồi, kính mến. Kèm theo bức thư của bà Năm Mè, luật sư Trần Ngọc Lưỡng viết: kính anh Năm thân mến, tôi hoàn toàn đồng ý với chị Năm Mè về việc yên ổn cho anh trở về đây. Riêng tôi thấy có sự lưu ý giúp đỡ các chị của chị Năm thì trăm việc không có sự xê xảy điểm nào. Điều cần thiết là vấn đề sức khỏe của anh và sự bình yên về tâm trí thì đâu cũng là hạnh phúc cho cá nhân và cho mọi người xung quanh. Kính chào thân mến, Lưỡng. Trong bức thư gửi bà Năm Mè đề ngày 10 tháng 4 năm 1996, ông Dương Văn Minh đã rất nôn nóng. Ông viết: tôi có nhận được thơ của chị, mỗi lần đọc thơ và tin tức ở quê hương là tôi muốn phải chi có cánh bay về ngay thì vui biết mấy. Nếu bữa nay tôi viết chữ không được ngay ngắn, khó đọc, xin chữ thứ lỗi cho, vì tôi vừa mổ xong mắt trái, đến nay mỗi tuần phải đi khám bác sĩ. Có lẽ đến tháng 9 họ mới mổ con mắt thứ nhì. Phải đợi lâu vì bên này họ rất kỹ và đông người, mình phải đợi đến phiên mình. Tôi rất nóng lòng, lúc nào cũng mong đâu đó cho mổ sớm về sớm mà cứ bị kẹt chuyện này chuyện nọ, bực quá. Có điện nhờ chị thưa với anh Sáu để anh Sáu được rõ lòng tôi. Viết ở đây cay mắt quá, nghỉ chút sẽ viết tiếp cho chị. Tội nghiệp Đức lúc nào nó cũng cố gắng tìm đủ cách giúp tôi về nước, đến với quê hương. Lúc nào nó cũng đặt hết hy vọng nơi anh Sáu và chị. Nó tính là sẽ thành công. Theo những câu chuyện của tôi thấy nó và Đạo